Chương 117, tìm được cửa vào. Nói như thế nào cũng là rất cổ xưa thông linh thú gia tộc, khuynh toàn tộc lực làm được tuyệt không đáng giá kinh ngạc. Vô tình càng nói càng khẳng định, hơn nữa ta mới vừa một thư cờ tiến hành kiểm tra, hoàn toàn chính xác là không gian ba động không sai. Tuy là ta đây cái thuật còn chưa hoàn thành, nhưng là dù sao là thời không nhẫn thuật, mang theo không gian ba động. Cái này chẳng lẽ là đệ tứ hổ cả phi lôi thần chi thuật một thư cờ rổ hỉ củ hệ mẻ kinh dị đạo, hai mắt nhìn về phía vô tình thời điểm tràn ngập kinh ngạc và bội phục. Đích xác là, nhưng là còn không có học được, đây là ta gặp qua khó nhất học được thuật. Vô tình gật đầu cũng không giấu giếm, tốt, nếu nơi này có không gian kết giới, như vậy thì nhất định có cửa vào, chỉ cần phương hướng đúng, muốn tìm đi ra cũng không quá khó khăn. Hồng lúc này đây thật đúng là nhờ có ngươi một lời thức dậy người trong ngộng. Vậy ngươi muốn thế nào cảm kích ta rủa hỉ củ hệ mẹ dí dỏm trừng mắt nhìn trêu đùa? Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm kích ngươi vô tình phản hỏi? Nhất thời rủa hỉ củ hệ mẹ một hồi nghẹn lời, chờ ngươi nghĩ tốt lại nói cho ta đi. Vô tình tâm tình rất tốt, cùng rủa hỉ củ hệ mẹ cười mở một cái vui đùa, nhưng là giọng nói lại tràn ngập liêu chân cát, mặc dù nói rủa hỉ củ hệ mẹ chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng là lại thực sự giúp mình, mặc kệ cuối cùng có thể hay không khế ước đến cái này thông linh thú gia tộc, hắn đều đối với rùa hỉ cù hệ mẹ vẫn là rất cảm kích. Cái này có thể là ngươi nói, đến lúc đó cũng không thể đổi ý, rùa hỉ cù hệ mẹ cũng không biết vì sao sao luôn luôn thành thục đoan trang nàng cư nhiên cùng một cái tiểu nữ nhân giống nhau cùng vô tình mở ra vui lùa tới. Vô tình cười cười, biến ra 10 cái ảnh phân thân, tay cầm phi lôi thần mục thư cờ. Ở phụ cận chạy như bay, ước chừng 3 giờ, vô tình cùng rùa hỉ củ hệ mẹ dừng lại ở giữa sườn núi bên trên hướng về phía trước mặt, chỉ cần bước ra một bước sẽ té xuống 200 độ mỉ cao giữa không trung. Cái này bên trong không gian ba động là không ổn định nhất, cũng là mãnh liệt nhất. Hồng, ở chỗ này chờ ta. Vô tình không có một chút do dự cư nhiên trực tiếp nhảy xuống dưới, rùa hỉ củ hệ mẹ muốn ngăn cản cũng không kịp. Vô tình rủa hỉ củ hệ mẹ đông nhiên từ ba lô rút ra một cái sợi dây ném xuống muốn trói lại vô tình thân thể, nhưng ngay khi lúc này trước mắt không gian một hồi gợn nước một dạng ba động, vô tình rơi vào phía trên cư nhiên biến mất. Hồng, chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại. Vô tình biết mình thành công, dù nạ nói qua cái này thông linh thú gia tộc muốn khế ước phải đi qua khảo nghiệm, hắn liền suy đoán người thứ nhất khảo nghiệm ngoại trừ tìm được cửa vào ở ngoài còn khảo nghiệm một người dũng khí. Cho nên hắn tìm được cửa vào sau đó quả đoán nhảy xuống, đương nhiên hắn cũng không thể không chuẩn bị, nếu như không phản ứng chút nào lời nói hắn sẽ thi triển còn lại thủ đoạn bình yên rơi xuống đất. Nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn thành công, không gian ba động qua đi hắn biến mất. Người đàn ông này, thực sự là rùa hỉ củ hễ mẻ lẩm bẩm nói, lời nói đều không nói xong tâm lý không khỏi hơi kinh hãi, nàng phát xuống chính ngươi không biết khi nào thì bắt đầu hoàn toàn đem vô tình trở thành một cái không khác mình là mấy lớn đáng tin nam nhân, mà không phải một người thiếu niên. Cái này là lúc nào bắt đầu bên kia vô tình phát hiện dạng trước mắt không gian một hồi biến hóa, một giây không đến đập vào mắt không hề là khô héo thổ địa cùng núi mạch, mà là cây xanh khắp núi núi. Mạch, cao vút trong mây, khắp nơi đều là thác nước. Nhân loại, chúc mừng ngươi, đi qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Vô tình vừa mới tiến đến, một con thừa nhận lớn nhỏ hùng ưng liền xuất hiện tại vô tình trước mặt. Quả nhiên là khảo nghiệm, vô tình trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc hỏi, ta muốn biết, lại có bao nhiêu người đi qua cái này khảo nghiệm một cái cũng không có. Hùng ưng miệng nói tiếng người. Cái gì không thể nào đâu, ta đây nửa cái siêu thời không nhận thuật đều có thể tìm được, ta không tin tưởng qua nhiều năm như vậy nhưng không có một người tìm được. Vô tình có điểm không dám tin tưởng. Không sai, hoàn toàn chính xác đã từng có người tìm được cửa vào, nhưng là bởi vì bọn họ do dự, không đủ quả đoán cho nên bọn họ mất đi tiến nhập thần điểu sơn chi phí. Ô Hùng Ưng giải thích, chúng ta thần điểu bộ tộc cùng những cái khác thông linh thú gia tộc bất đồng, bọn họ nhìn càng thêm nhiều là tiềm lực cùng thực lực, mà chúng ta lại xem duyên phận, cơ duyên, vận khí, tiềm lực, phán đoán cá nhân, tâm tính vân vân. Ải thứ nhất khảo nghiệm ngoại trừ muốn ở trong vòng một ngày tìm được cửa vào ở ngoài, nhất định phải khi tìm được cửa vào trong vòng 30 giây làm ra tuyển trạch, vượt qua 30 giây coi như nhảy xuống cũng sẽ mất đi tiến vào chi phi ô, còn như tại sao muốn 30 giây rất đơn giản. Khảo nghiệm ngươi đối với mình có hay không đối với mình đầy đủ tin tưởng, ngươi tự thân có đủ hay không quả đoán, tuy là nhìn qua rất xung động ngu xuẩn, nhưng là nếu như một cái do dự, ngay cả mình đều không tin tưởng, không đủ tự tin người cũng không tư cách vào tới chúng ta thần điểu núi, càng chưa nói cùng chúng ta khế ước. Thảo nào vô tình gật đầu, đúng như là quả vừa rồi hắn có một hồi do dự thực sự mất đi cơ hội này. Huống chi có thể tìm tới cửa vào đều không là người bình thường, coi như thực sự cực sai, té xuống cũng có biện pháp bảo trụ chính mình, đã có bản sự này, lại tại sao muốn do dự, e rằng ở các ngươi nhân loại xem ra chúng ta là chuyện bé xé ra to, nhưng là đây chính là chúng ta thần điểu nhất tộc khảo nghiệm. Hùng ưng nói phi thân lên, đi theo ta, hải thứ hai khảo nghiệm lập tức phải bắt đầu, nhớ kỹ chúng ta thần điểu bộ tộc ghét nhất liền là không quả quyết người, nhớ kỹ một câu nói này. Nếu như ngươi không quả quyết, coi như chúng ta cuối cùng thật cùng ngươi ký kết khế ước, chúng ta cũng sẽ không phục tùng ngươi. Ở Hùng Ưng dưới sự hướng dẫn, vô tình đi tới một cái chỗ trong cung điện, chỉ là cái cung điện này lại có rất nhiều cửa vào, từng cái cửa vào đều một mảnh đen nhanh chứng kiến bên trong bất luận cái gì. Đệ nhất quan thi càng nhiều là tự tin và quả đoán, đương nhiên còn muốn có tìm được cửa vào năng lực cùng vật khí, mà đệ nhị quan thi liền là vật khí, rất đơn giản. Nơi này có 16 cửa vào, chỉ có một con đường là chính xác thông hướng thần điểu tiên nhân chỗ ở địa phương. Việc ngươi cần liền là tuyển trạch đúng một cái, không thể dùng bất luận cái gì thuật, chỉ có thể đi vào, cơ hội chỉ có một lần. Hùng ưng nói xong cũng đứng ở một bên không để ý tới nữa vô tình. 16 cái lối đi, chỉ có một là chính xác, hơn nữa không cho phép sử dụng bất luận cái gì thuật, cơ hội chỉ có một lần vô tình trong lòng thầm nghĩ. Vừa định suy nghĩ muốn thế nào đi thời điểm trong lòng đống nhiên một đột, vừa rồi Hùng ưng nói di chuyển hiện tại hắn nội tâm ở giữa, nhớ kỹ, chúng ta thần điểu bộ tộc ghét nhất liền là không quả quyết nhân, nếu như ngươi không quả quyết, coi như chúng ta cuối cùng thật cùng ngươi ký kết khế ước, chúng ta cũng sẽ không phục tùng ngươi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.